Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, phần 74, chương 74 phát tiểu cùng phía trước nửa chết nửa sống bộ dáng so sánh với tới quả thực là mãn huyết. Sống lại, Sơ Dụ gật gật đầu, khá hơn nhiều liền hào, Lạc Gia Dữ đột nhiên giữ chặt hắn tay. Bởi vì người quay phim ở đằng trước, hai người bọn họ ngồi ở cuối cùng phương, màn ảnh chỉ có thể chụp đến hai cái đầu nhỏ bá mà một chút đồng thời rụt đi xuống, che giấu ở lưng ghế mặt sau, nhìn không thấy bọn họ đang làm cái gì, làn đạn tức khắc nổ tung. Mặt sau cùng kia hai cái đang làm cái gì? Màn ảnh có thể hay không hướng bên kia đẩy đẩy a, nhìn không tới cụ thể trường hợp cũng. Đừng trách ta não bổ quá độ, hai vị có điểm quá ái muội. Từ lên xe đến xuống xe vẫn luôn nháo nháo dính dính. Phún Tử Ca còn dùng mặt cọ bãi Tử Ca cổ. Khi chúng ta không thấy sao nói là thân thể không thoải mái. Ta như thế nào cảm thấy người nào đó kỳ thật rất tinh thần đâu, quá bừa bãi quá bừa bãi. Nếu đây là buôn bán, bọn họ dám bán ta cũng không dám ăn trình độ, làm sao vậy? Sơ Dụ bị kéo xuống sau phản ứng đầu tiên còn có điểm ngốc. Còn có chỗ nào không thoải mái? Đột nhiên nhớ tới hai ta còn có cái thân phận, Lạc Gia Dữ cũng ngồi xổm, tầm mắt tề đất bằng cùng hắn đối diện, dùng khí âm cùng hắn giao lưu nói, chúng ta đã lâu không buôn bán. Sơ Dụ chớp chớp mắt, theo bản năng mà cảm thấy hắn nói không đúng, nhưng là lại không thể nói tới không đúng chỗ nào, nhưng là Lạc Gia Dữ đã bế lên tới. Một câu nhiều nói đều không có nói, lại nhiều một giây nên làm trong lòng ngực người phản ứng lại đây, kỳ thật màn ảnh hiện tại căn bản chụp không đến hai người bọn họ hiện tại đang làm cái gì. Sơ Dụ phía sau lưng để ở thùng xe trên mặt tường, cả người bị Lạc Gia Dữ vòng ở trong ngực. Gần nhất luôn là bởi vì đủ loại nguyên nhân, hắn cùng đối phương liên tiếp mà ôm, dẫn tới kia cụ ấm áp thân thể dán lại đây khi. Hắn phản ứng đầu tiên đã không phải khẩn trương cùng lùi bước, mà là theo bản năng quen thuộc cùng yên ổn, nếu là bình thường dán dán ôm nói. Hắn kỳ thật đã thoát mẫn, nhưng là lần này phát tiểu môi cọ tới rồi hắn nhĩ tiêm. Như là vô tình, lại như là một lần tân thử, bởi vì xe buýt đã chậm rãi mở ra cửa xe. Những người khác đều ở lục tục xuống xe. Hai người bọn họ không thể tại chỗ dừng lại lâu lắm, cho nên Lạc Gia Dữ không có ôm lâu lắm. Qua vài giây sau chuyển biến tốt liền thu đầu rời đi trong lòng ngực người phía trước. Hắn nghe thấy bên tai truyền đến một trận ngữ khí bình đạm nhỏ giọng lên án. Đều là lấy cớ, người chính là vì chiếm ta tiện nghi. Hắn phát tiểu nghĩ thông suốt, đúng vậy. Thực xin lỗi, mai kia tam cơm ta thỉnh ngươi ăn. Lạc Gia Dữ nhỏ giọng thừa nhận, thành khẩn nhận sai thỉnh cầu tha thứ. Nhưng lần sau còn dám, Sơ Dụ không hồi hắn. Đứng dậy phía trước yên lặng đem mũ đâu tới rồi trên đầu. Hắn tới thời điểm mặc một cái màu trắng áo khoác có mũ. Mũ choàng to rộng, mềm oạt mà đè ở đỉnh đầu hắn. Toái phát từ mũ choàng rũ xuống tới, che khuất hai bên lỗ tai, tuy rằng chọc thủng trúc mã âm mưu quỷ kế, nhưng giống như còn là lỗ tai hồng hồng hắn càng có hại. Lạc Gia Dữ đi ở phía trước, vốn dĩ quỷ kế thực hiện được liền rất vui vẻ, vừa quay đầu lại thấy Sơ Dụ buồn đầu chơi mũ choàng hai bên rơi xuống thật dài dây lưng, giấu đầu lòi đuôi mà chọc dây lưng phía cuối chuế tiểu hạt châu. Người sáng suốt vừa thấy liền biết hắn tưởng che lấp chút cái gì. Lạc Gia Dữ nháy mắt chính xác, chờ quay lại phía trước đi lúc sau mới một chút giơ lên khóe miệng, cảm giác cả người khinh phiêu phiêu, phảng phất hành tàu ở đám mây, khóe miệng ở chính mình cũng chưa chú ý tới địa phương một đường bay loạn. Phún Tử Ca ngươi cười đến giống như một cái ngốc tử, ai tới quản quản hắn ta, cảm giác hắn lập tức đi tới liền phải nhảy disco đi lên gần nhất. Phún Tử Ca trạng thái thật sự hào không ổn định a. Trong chốc lát tang không kéo mấy, trong chốc lát vui vẻ đến muốn bay lên. Trước kia tốt xấu vẫn là cái khoác khốc ca ra ngốc cầu. Hiện tại liền trang đều không trang lớn như vậy, khởi đại lạc mất hồn mất vía đều là bởi vì ai đâu. Ta đều ngượng ngùng vạch trần Tiểu Ngư như thế nào đột nhiên chụp mũ. Ngươi có biết hay không, như vậy ngược lại càng khả nghi a, chụp mũ. Che lỗ tai, khẳng định thẹn thùng. Tiểu Ngư khó nhất tàng cảm xúc chính là thẹn thùng vừa mới đột nhiên bị Phún Tử Ca kéo xuống. Không biết làm cái gì, cùng nhau tới lại dây chụp mũ. Thật sự rất khó không cho người nghĩ nhiều, đừng cản ta, ta hiện tại liền phải đi các đại diễn đàn. Ngôi cao bịa đặt mỗ chạm đã có người ra đường điểm phân tích video tiết mục tổ cấp thần bí kinh. Hỉ, chính là tam công trước cuối cùng một đốn tập thể kỷ niệm cái lẩu. Đêm nay thượng sau khi chấm dứt, chính là trận chung kết phía trước cuối cùng một vòng đào thải cùng sang chọn. Cạnh tranh chỉ biết so với phía trước hai đợt càng thêm kịch liệt, mà hôm nay buổi tối là sở hữu luyện tập sinh còn có thể tụ ở bên nhau. Trong lòng không có vật ngoài mà hưởng thụ cái lẩu cùng cười vui cuối cùng một đêm, chỉnh ra tiệm. Lẩu đều bị tiết mục tổ bao viên xuống dưới. Mặt tiền cửa hàng bản thân không lớn, 35 vị tuyển thủ vừa vặn ngồi đầy toàn bộ đại sảnh. Trong đại sảnh chỗ ngồi phân bố không đều, có thích hợp một đám người tụ ở bên nhau tán gẫu, siêu đại bàn dài 8 người tòa. Cũng có vô cùng đơn giản một cái tiểu cái lẩu, hai cái ghế dựa ghế đôi. Đại bộ phận luyện tập sinh đều sẽ có khuynh hướng lựa chọn người nhiều náo nhiệt đại bàn dài. Một là tuyển thủ tụ tập địa phương càng dễ dàng cọ đến cao nhân khí tuyển thủ nhiệt độ. Nhị là người nhiều màn ảnh liền nhiều, ghế đôi so sánh với dưới càng thêm quạnh quẽ một ít, đương nhiên cũng có người không chút do dự lựa chọn ghế đôi, kêu kêu quát quát chạy vào Lư Dịch Dương thấy hành lang nội sườn ghế đôi liền trước. Mắt sáng ngời, lôi kéo bên người Tiết Lưu liền phải xuyên qua đám người chạy tới. Kết quả xuyên đến một nửa vị trí bị người cấp tiệt hồ. Lạc Gia Dữ mới vừa cởi áo khoác đáp ở lưng ghế thượng, muốn kêu sơ dụ tên, vừa nhấc mắt liền đối thượng Lư Dịch Dương trầm mặc mà không cam lòng ánh mắt. Nháy mắt minh bạch đối phương suy nghĩ cái gì, biết nghe lời phải mà vươn tay tới kéo búa bao. Lư Dịch Dương ngầm hiểu mà cũng vươn tay tới kéo búa bao, làn đạn hào hào cười cảnh tượng. Hai tiểu nhi kéo búa bao chiếm tòa, Phún Tử Ca như thế nào một gặp được loại sự tình này liền ái. Kéo búa bao, lần trước nhà ma tuyển lộ cũng là cùng Tiểu Ngư kéo búa bao cười chết ghế đôi ở những người khác. Trong mắt cùng lưu đầy xung quân không sai biệt lắm, hai người ngược lại đoạt đến như vậy lửa nóng có ra thất, nghĩ tới hai người thế giới nam nhân. Chính là không giống nhau, cảm tạ tiết mục tổ cái này kế hoạch. Làm ta một hơi khái đến hai đối CP này tập ta xem qua. Có phát tiểu cái kia thắng, Phún Tử Ca cố lên. Nhất định phải thắng a. Người sau lưng là muôn vàn song ngư tỷ u hồn. Trước màn ảnh, hai vị luyện tập sinh giờ phút này chính triển khai một hồi khẩn trương kích thích cuộc đua đánh. Cờ. Hai người thần sắc túc mục, đồng bộ ra tiếng, kéo, cục đá, bố, kết quả ra lò, Lạc Gia Dữ ra kéo, Lư Dịch Dương ra bố, lưng đeo muôn vàn u hồn Phún Tử Ca thắng, Lư Dịch Dương đấm ngực dừng chân. Tứ chi loạn vũ bị Tiết Lưu mang đi, lưu lại Lạc Gia Dữ khí định thần nhàn, khí phách hăng hái mà tại chỗ xoay 360 độ. Muốn tìm phát tiểu muốn cái thắng khen khen. Kết quả một vòng chuyển xong rồi lăng là không nhìn thấy phát tiểu. Lư Dịch Dương rời đi trước còn ở. Tiết Lưu trong lòng ngực hỏi hắn một câu. Ngươi muốn cùng ai cùng nhau ăn a? Sơ dụ a, Lạc Gia Dữ đôi cái này biết rõ cố hỏi vấn đề thực ngạc nhiên. Ta còn có thể cùng ai cùng nhau ăn? Sơ dụ người đâu? Lạc Đường. vừa mới đáp ở lưng ghế thượng áo khoác lại bị hắn xuyên trở về. Ta đi tìm hắn, sơ dụ chỉ là ở vào cửa thời điểm thấy cửa có một con tiểu quất miêu. Không nhịn xuống ngồi xổm xuống loát loát miêu mễ lông xù xù đầu. Kia chỉ tiểu quất miêu cũng thân nhân. Thấy hắn ngồi xổm xuống sau miêu miêu làm nũng kêu liền hướng người trong lòng ngực cỏ. Sơ dụ cho nó thuận mau thuận mê mẩn. Lại vừa nhấc đầu, phát hiện Lạc Gia Dữ không thấy. Tiệm lẩu trong đại sảnh có rất nhiều bình phong cùng mành làm ngăn. Cách, sơ dụ tẩy hảo thủ. Từ ngoài cửa thăm dò tiến vào, liếc mắt một cái nhìn lại chỉ có thể thấy trung ương nhất chen đầy đại bàn dài. Vị trí tương đối hẻo lánh ghế đôi bị ngăn cách chặn. Cho nên hắn không tìm được Lạc Gia Dữ, hắn vốn dĩ phương hướng cảm cùng sức quan sát liền kém. Còn lộ manh, trong đầu tưởng chính là đem Đông Nam Tây Bắc các phương hướng đi một lần khẳng định có thể tìm. Người... Kết quả thân thể thượng vòng ba vòng vẫn lạc ở cùng cái tiểu địa phương qua lại chuyển động, hắn hiện. Tại sao ngoài cửa bị chính mình loát đến một nửa đột nhiên ném xuống tiểu quất miêu còn muốn mê. Mang, nhưng loại này mê mang không có liên tục bao lâu. Quen thuộc thanh âm liền từ phía sau truyền đến. Tìm ta, loại này náo nhiệt nơi công cộng vốn là dễ dàng làm sơ dụ khẩn trương. Nghe thế câu nói phảng phất tiến vào di động thoải mái khu. Chỉnh trái tim lập tức thả lỏng xuống dưới. Hắn duỗi tay nắm đối phương tay áo. Liền mặt cũng chưa đi xác nhận. Ngoài miệng, ngẩng một tiếng, chạm tại chỗ thì tốt rồi. Ta vừa mới liếc mắt một cái liền nhìn đến ngươi. Lạc Gia Dữ bốn phía nhìn một vòng không phát hiện. Camera. Nhanh chóng liền phát tiểu động tác trực tiếp bắt lấy phát tiểu tay hướng trên chỗ ngồi đi đến. Vì cái gì ta không nhìn thấy ngươi, ta cũng muốn biết. Ngươi mới vừa chớp đôi mắt nhìn một vòng, rõ ràng đều nhắm ngay ta phương hướng rồi. Ta còn đối với ngươi chớp mắt, kết quả ngươi đình đều không mang theo đình mà đem đầu chuyển qua đi. Nghe tới hình như là hắn cái này có mắt như mù sẽ làm được sự tình. Sơ dụ nhỏ giọng thở dài. Từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Sửa không xong, cho nên chạm tại chỗ thì tốt rồi. Dù sao ta sẽ tìm được ngươi. Tới rồi trên chỗ ngồi lúc sau. Người phục vụ vừa vặn phủng thực đơn lại đây. Tươi cười thân thiết mà khom lưng nhìn trước mặt hai cái tiểu soái ca. Các ngài hào, yếu điểm chút cái gì? Từ nhỏ đến lớn sơ dụ cùng Lạc Gia Dữ cùng nhau hạ tiệm ăn vô số kể. Hai người gọi món ăn phương thức cũng rằng co nhiều năm. Lịch sử đã lâu, Lạc Gia Dữ thuần thục mà đem thân mình trước khuynh một chút. Sơ dụ thuận thế nhéo người tay áo. Hai người động tác làm lên đều phi thường tự nhiên. Người phục vụ phân biệt cấp hai người đều đệ một. Phần thực đơn. Dù bận vẫn ung dung chờ đợi bọn họ gọi món ăn. Kết quả liền thấy ngồi ở Lạc Gia Dữ đối diện sơ dụ một bên bắt người tay áo. Một bên cúi đầu xem thực đơn. Một bên nhỏ giọng mà cùng phát tiểu nói chuyện. Ta muốn ăn tôm hoạt. Lạc Gia Dữ ngẩng đầu. Thần sắc tự nhiên mà đối với người phục vụ thuật lại. Ngươi hào, tới một phần tôm hoạt. Ta muốn ăn phi nghiêu. Lạc Gia Dữ ngẩng đầu. Tiếp tục thuật lại, ngươi hào, tới một phần ba chỉ bò cuộn, ta muốn ăn trứng cá phúc túi, Lạc Gia Dữ. Lại đến một phần trứng cá phúc túi, cảm ơn, ta muốn ăn. Tiên sinh, người phục vụ rốt cuộc nhịn không được đánh gãy vẫn luôn đi theo Lạc Gia Dữ rằng. Tiểu lời nói sơ dụ, trên mặt treo lên một đạo chức nghiệp mỉm cười. Khinh thanh tế ngữ lại uyển chuyển mà nhắc nhở trước mặt tiểu soái ca. Ngài có thể trực tiếp cùng ta nói. Sơ dụ không nói chuyện. Cúi đầu yên lặng nắm khẩn Lạc Gia Dữ áo khoác tay áo. Lại đến một phần ngàn tầng bụng hai phân. Huyết vịt, một phần nghiêu thượng não. Thêm một phần nghiêu bản kiện. Còn có một mâm thịt dê cuốn. Tạm thời liền này đó. Cảm ơn. Lạc Gia Dữ nói xong ngay cả mang theo sơ dụ kia phân thực đơn cùng nhau trả lại cho người. Phục vụ, Đám người rời khỏi sau quay đầu hỏi Phát Tiểu, ta điểm đều đúng không? Sơ Dụ gật đầu, thiếu vại vui sướng thủy, uống ít điểm vui sướng thủy, rốt cuộc cùng nhau ăn nhiều như vậy thứ. Cái lẩu, đối phương thích ăn cái gì cố định sẽ điểm cái gì đồ ăn cơ bản đều nhớ kỹ trong lòng, Sơ Dụ dùng. Xong người liền tưởng đem móng vuốt liền thân thể cùng nhau lùi về đi. Kết quả bị Phát Tiểu cấp chặn đứng, Lạc Gia giữ bắt lấy người móng vuốt không bỏ. Ta mới vừa nhìn đến có đồ uống cơ, có thể trực tiếp đi lấy, đồ uống cơ phụ cận không có màn ảnh. Lạc Gia giữ nhìn trước mặt người ở vui sướng thủy cùng trà ô long chi gian rối rắm. Cuối cùng thỏa hiệp tựa mà lựa chọn người sau, vừa định rời đi, đã bị chính mình cấp kéo lại. Lạc Gia giữ câu lấy Sơ Dụ ngón tay, hơi cúi đầu, cười đến đôi mắt cong cong, ta hiện tại đối với ngươi hảo cảm là nhiều ít, sao, đuôi phân yêu on wiki đích, sao. Hết chương.